Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Steelix. Ô nhi, Ikkyo kêu to, sau đó, Ikkyo liền cầm trong tay cái kia kim loại sắc đĩa CD ấn về phía ô nhi đầu. Còn từ trong ba lô móc ra một cái kim loại làm thành hình trụ tròn vật thể. Hướng ra ngoài ném đi, giống. Ô nhi hét lớn một tiếng, một ngụm nuốt vào cái kia hình trụ tròn kim loại. Petro ở một bên nhíu mày nhìn xem, cũng rất kỳ quái Ikkyo cử động. Cái kia hình trụ tròn kim loại tựa như là metal coat. Thế nhưng là metal coat không đều là thoa lên đi sao? Cái kia đĩa CD lại là cái gì? Vì sao lại tiêu tán? Giống, ô nhi tại nuốt vào metal coat thời điểm. Thân thể liền tản ra bạch quang. Đây là tiến hóa. Petro càng thêm nghi ngờ. Ô nhi ăn khối kim loại liền có thể tiến hóa. Đùa gì thế? Đợi bạch quang tiêu tán. Ô nhi thân thể một lần nữa lọt đi ra. Mặt ngoài nham thạch đã toàn bộ bị kim loại thay thế. Khuôn mặt càng thêm hung ác. Thậm chí trên thân còn rất dài ra 9 đối cốt thứ kim loại. Đúng vậy. 9 đối, cũng không phải là trò chơi. Anivia bên trong 3 cặp, cái đuôi cũng biến thành cái đinh bén nhọn. Trừ cái đó ra, Ikkyo kinh ngạc phát hiện, ô nhi nguyên bản hơn 40 mét thân thể, thế mà chỉ có hơn 30 thước, dòng giã rút ngắn hơn 10 mét. Áp xúc liền là tinh hoa. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành 3 lần Pokemon tiến hóa, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Phát động, Shiny con đường, thành tựu. Độ hoàn thành 3 phần 10. Bất quá, Ikkyo cũng không tại những vấn đề này bên trên suy nghĩ nhiều. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hệ thống nhắc nhở cũng bị Ikkyo trước ném sau ót. Steelix giới tính hùng thuộc tính thép. Mặt đất đặc tính cứng rắn đầu, kết bạn thực lực 70 cấp, thiên vương, tiềm lực màu bạc, thiên vương, đánh giá đây là một cái đối chủ ký sinh có chút trung thành Steelix. Để Ikkyo ngoài ý muốn chính là, ô nhi tiến hóa sau khi hoàn thành, thế mà còn trực tiếp đột phá chuẩn thiên vương cái kia đạo khảm. Đạt tới thiên vương cấp, chợt. Ikkyo từ trong ba lô lại móc ra một khối Megastone. Phóng tới ô nhi, không, phải gọi Steelix đỉnh đầu. Crobat, Petro kêu to, xiên, Crobat tuân lệnh về sau. Bay thẳng Ikkyo mà đến. Xem ra Petro biết Ikkyo muốn làm gì. Muốn ngăn cản a, giống, Steelix vung lên cái đuôi. Quất về phía Crobat, Crobat bứt ra tránh né. Megastone, Keystone đều tản mát ra mấy đạo quang mang nối liền lại cùng nhau. Mà Steelix cũng nhờ vào đó lần nữa phát ra bạch quang. Giống, Mega Steelix chỗ cổ nhiều một vòng trôi nổi mảnh kim loại. Mảnh vỡ chia làm 6 tổ, xoay tròn lấy, miệng hai bên xuất hiện 6 cái răng nanh chạng nổi lên. Nguyên bản trên người 9 đối côn trạng nổi lên biến thành cùng loại với kim cương lửa màu. Cuối đuôi cũng biến thành kim cương, mà còn lại cái kia trên người, nổi lên màu lam 6 bên cạnh hình khuyên đồ án. Rất là thần bí, tiếp đó, liền hưởng thụ tử vong a. Ikkyo lạnh lùng nhìn xem Petro nói ra. Steelix, Autotermai, giống, Mega Steelix giống to một câu. Thân thể tản ra hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà không có dừng lại. Tiếp tục tản mát ra hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xem ra Steelix rất hiểu Ikkyo tâm tư. Mà Ikkyo vừa rồi cái kia kim loại sắc đĩa CD. Liền là Autotermai chiêu này. Ikkyo không xác định Steelix tiến hóa sau có thể hay không học được. Cho nên vẫn là dùng được. Về phần tại sao làm như thế, mà không phải lựa chọn Rock Police loại hình, thuần túy là Ikkyo không biết Steelix tiến hóa về sau, còn có thể hay không dùng ra Rock Police? Dứt khoát để Ô Nhi tiến hóa thành Steelix tại học tập Autotermite chiêu này. Với lại, tiến hóa thành hệ Steel về sau, miễn dịch hệ Poison kỹ năng. Mặc dù không thể hoàn toàn miễn dịch Cross Poison, một loại vật lý hình hệ Poison kỹ năng, nhưng là những cái kia đặc công hình viễn trình hệ Poison kỹ năng, trên cơ bản đều có thể miễn dịch tử vong. Ha ha ha, ha ha ha ha, Petro khinh miệt cười. Steelix, Iron Tail, Ikkyo lạnh giọng nói xong liền chậm rãi ngồi xuống, bắt lấy Mega Steelix trên đầu củ ấu bên cạnh. Dù sao hiện tại nhưng không có độc giác cho Ikkyo bắt. Về phần nhảy đi xuống, không trở ngại Steelix chiến đấu, Ikkyo còn không có ngu như vậy. Chính mình bên người hiện tại nhưng không có Lily thủ hộ a. Vạn nhất Petro tại đến cái tạc đạn cái gì, Ikkyo chẳng phải là muốn quỳ. Bất quá, nhưng cũng bởi vì Ikkyo tại Steelix trên đầu, dẫn đến Steelix căn bản không thể dùng ra một số cái khác kỹ năng, tỉ như Giga Impact một loại, không phải Ikkyo liền lại biến thành thịt vụn đi. Giống Mega Steelix lần nữa dùng cái đuôi quất hướng Crobat, lần này tốc độ thế nhưng là nhanh mấy lần còn chưa hết. Phanh, Crobat né tránh không kịp, thẳng tắp bị tát bay. Petro nhìn thấy cái này ế trụ, không cười được, kiếp sau hảo hảo học một ít đối chiến đi, phế vật, mà bây giờ, liền đi chết đi. Ikkyo sát ý tràn đầy nói xong giống Mega Steelix, không đợi Crobat bay trở về, vung lên cái đuôi, hướng phía Petro đập tới. Phanh, lại là một trận cho bụi tán lên. Chậc chậc, thật đúng là không lưu tình đâu. Trong cho bụi truyền ra như thế một đạo hí ngược thanh âm. Ikkyo lạnh lùng nhìn xem, cho bụi tán đi lúc, cũng là thấy rõ, ngoại trừ Petro bên ngoài, còn có hai chỉ huy dinh ngăn tại Petro trước người. Hệ thống, quét hình, huy dinh, thực lực, 72 cấp, 75 cấp, tiềm lực đều là màu bạc. Xiên, Croat lúc này cũng bay trở về Petro bên người. Jehovah, ngươi còn thật thú vị đâu. Vì cái gì ăn một cái kim loại, Ô Nhi liền có thể tiến hóa đâu? Ngươi dùng cái kia kim loại đĩa CD lại là cái gì đâu? Petro híp mắt nhìn xem Ikkyo nói ra. Tới địa ngục đến hỏi a. Ikkyo khuôn mặt càng thêm hung ác. Ikkyo cũng thừa này quay đầu mắt nhìn Nidoking cùng mắt bên kia. Còn tại rằng co, cũng là Nidoking mặc dù đẳng cấp thấp hơn mắt, nhưng là thuộc tính có lợi a. Chắc hẳn, tiếp tục nữa thắng lợi không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là Nidoking a. Giống, Mega Steelix lần nữa gầm thét một câu, hướng phía mấy con Pokemon vung lên thép đuôi. A, Fire Blast. Petro khinh thường hô, ga, hai chỉ huy dinh nhao nhao há mồm phun ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu trên không trung lúc, liền biến thành một chữ đại. Sao ra, Mega Steelix cái đuôi cùng cái kia hai cái Fire Blast 30 chạm vào nhau. Âm âm, âm âm, hai đường tiếng nổ mạnh truyền ra, còn dâng lên một đoàn sương mù, giống Mega tiến hóa. Thế nhưng là không có nghĩa là tài giỏi ngược lại ba cái thiên vương cấp Pokemon. Crobat cái này Steelix có thể hoàn mỹ khắc chế. Thế nhưng là cái kia hai Weezing, thế mà lại hệ phai tuyệt chiêu. Ha ha ha, ngươi hẳn là có thể thấy rõ thế cục a. Jehovah, nhận thua đi, xem ở cùng là cán bộ trên mặt mũi, đem ta vừa rồi nghi vấn những bí mật kia giao ra, ta liền tha cho ngươi một mạng. Petro đứng ở một bên khinh miệt nói xong. Crobat lúc này cũng tới đến Petro bên người, dường như thủ hộ lấy Petro. Nhận thua. Ô oa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?